Tuyệt thế long thần, chương 232, C-232, cô gái này không phải là người tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trước cửa biệt thự số 1, cô ta nán lại một lúc rồi cuối cùng quyết định tha thứ cho hành vi phong lưu của Dương Phàm. Công trình an ninh của Tân Giang Hoa Uyển rất nghiêm ngặt, cửa biệt thự cũng không khóa. Vương Lệ Chữ trực tiếp mở cửa bước vào. Khi cô ta đi tới trước cửa ra vào, đang định giơ tay gõ cửa thì cô ta nghe thấy một âm thanh thoải mái. "A, anh nhẹ chút." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lệ Chữ lập tức hiện lên vẻ không vui. Thầm nghĩ, tên cầm thú này, chết cũng không biết xấu hổ. "Anh nhẹ chút, làm em đau." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói này hơi quen, nhưng tạm thời cô ta không nhớ ra được. Sau đó cô ta nghe thấy giọng của Dương Phàm. "Anh chiều em quá mà, giờ chân lên cao hơn một chút." "Ừ." Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lệ Thư nghe xong liền đỏ bừng, thầm mắng một câu cầm thú. Giọng nói này rõ ràng không phải của Tô Mộng Giao. Không ngờ Dương Phàm lại vô liêm sỉ như vậy. "Đổi tư thế đi, em nằm sấp xuống." Nghe Dương Phàm nói vậy, Vương Lệ Chữ không kiềm chế được sự tức giận ở trong lòng. Cô ta nở một nụ cười tinh quái. "Tại sao anh lại lợi hại như vậy? Cái gì cũng biết, dễ chịu." Vương Lệ Chữ giơ tay vỗ mạnh vào cửa ra vào vài lần. Sau đó cơ thể lóe lên một cái, rời khỏi biệt thự, trở về nhà của mình. Trong khi Dương Phàm đang xoa bóp cho Đường Ngữ Yên, nghe thấy tiếng gõ cửa có chút giật mình. Ai lại tìm hắn vào lúc này? Hắn đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy trước cửa không có ai. Dương Phàm trao mày, đi ra ngoài hai bước, thấy chung quanh không có người, hắn lẩm bẩm. Chẳng lẽ là mèo hoang? Trong miệng lẩm bẩm, đi vào trong nhà. Hắn định tiếp tục xoa bóp cho Đường Ngữ Yên thì điện thoại reo lên, thấy là Vương Lệ Chữ gọi, Dương Phàm trực tiếp ấn nút trả lời. "Em Phàm, cậu đang làm gì vậy?" Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói vui vẻ của Vương Lệ Chữ vang lên từ đầu dây bên kia. Dương Phàm bình tĩnh nói, "Còn không phải là đang nhớ chị sao?" Vương Lệ Chữ nghe vậy, thầm mắng trong lòng, thật là vô liêm sỉ, mở miệng là nói dối đúng không? Cô ta kìm nén sự bất mãn trong lòng, mỉm cười. "Nhớ tôi, vậy thì đến chỗ tôi đi, không xa đâu." Dương Phàm cảm thấy vui vẻ. "Chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay." Nói xong thì cúp máy. Vương Lệ Chữ sững sờ nhìn chiếc điện thoại di động trên tay. "Kết thúc rồi à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ta nghĩ mãi mà không hiểu?" Ban đầu Vương Lệ Chữ nghĩ rằng Dương Phàm sẽ không trả lời điện thoại vì dù sao hắn cũng đang bận mà. Lý do cô ta gọi điện đến chỉ là để trêu chọc Dương Phàm. Không ngờ anh chàng này không chỉ trả lời điện thoại mà còn nói sẽ qua. Vương Lệ Chữ nhất thời có chút bối rối, chẳng lẽ là cô ta hiểu lầm hắn sao? Sao có thể, chính tai cô ta nghe được mà. Cô ta chưa kịp hiểu ra thì Dương Phàm đã gõ cửa phòng cô ta. Vương Lệ Chữ còn đang tức giận, đương nhiên sẽ không mở cửa cho hắn. Trong tình huống này, nếu cô ta mở cửa cho hắn, hắn nhất định sẽ muốn vào cánh cửa nhỏ của mình. Dương Phàm ở ngoài cửa thấy gõ cửa mà không ai mở, đã thầm đoán được. Bị chơi xỏ, cô gái này không phải là người tốt sao? Hắn mỉm cười, nghiêng người trốn sang một bên, lấy điện thoại di động ra, chuyển sang chế độ im lặng, gửi tin nhắn cho Vương Lệ Chữ. "Này, chị kêu tôi tới rồi lại không mở cửa." Sau đó, hắn gửi một biểu tượng cảm xúc đang khóc. Vương Lệ Chữ không trả lời, một lúc sau Vương Lệ Chữ lại gọi điện. Dương Phàm trực tiếp nhấn nút từ chối cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi 3 cuộc điện thoại liên tiếp đều bị Dương Phàm từ chối, Vương Lệ Chữ cười xấu xa, đứng đẩy cửa đi ra ngoài. Cô ta vừa bước ra ngoài, trước mặt cô đã xuất hiện một bóng người. Cô ta chưa kịp phản ứng thì Dương Phàm đã ôm lấy cô ta, thuận tay đóng cửa lại. Cách chương.